Thưa quý vị, thấm thoát mới đó mà Noel đã đứng trước ngưỡng cửa của năm nay của chúng ta rồi. Và Noel đã tới đó thì dĩ nhiên là Tết Tây không xa nữa và chúng ta sẽ đi vào năm mới. Trong những ngày cuối năm như thế này, chắc có lẽ cũng không có ai lòng dạ nào tập trung vào mà nghe vấn đề chữ nghĩa, dù là hay đến đâu hay đẹp đến đâu của bài thơ Cung Oán. Cho nên Tây Ngữ nghĩ rằng không có gì sai trái nên Tây Ngữ sẽ xếp bài Cung Oán lại, đợi cho chúng ta làm một tuần cho Noel và một tuần cho Tết Tây rồi chúng ta trở lại cũng không muộn, có phải không quý vị thính giả thân mến? Thành ra hôm nay thì lại một ngày nữa, năm nay chắc mấy ngày này hơi nhiều, Thế Ngữ lại cầm micro nói lan man cùng quý vị vậy. Vậy thì hôm nay trước thềm Giáng sinh, Thế Ngữ biết dùng gì để nói với lại quý vị bây giờ đây? Có lẽ là về vấn đề chữ nghĩa mình nói thêm một tí cho nó vui quý vị nhé. Có người đã từng hỏi Thế Ngữ một câu rất là thông minh và rất là vui như thế này thưa quý vị. Đó là tại sao cái chữ mà cái ngày sinh của Đức Phật thì dùng chữ Phật Đản, mà ngày sinh của Đức Chúa thì không ai dùng chữ Chúa Đản mà lại dùng chữ Giáng sinh. Đó là một câu hỏi cực kỳ thông minh về vấn đề âm thanh và ngôn từ thưa quý vị. Chúng ta có thể đoán được có lẽ là vì cái chữ Đản, D-A-N không có G dấu hỏi. Cái nghĩa của tiếng Trung Quốc là ngày sinh nhật của một vị thần. Chẳng hạn như chúng ta đọc chuyện Phong Thần của Trụ Vương mà đi tế ngày mùng 8 tháng 3 âm lịch vào đền tế bà Nữ Oa mà về sinh ra họa cho cả nhà Thương, chúng ta ai đọc được Phong Thần cũng còn có nhớ, thì là cái lúc mà thừa tướng Thương Dung mà quỳ xuống nói với vua Trụ là ngày mai là ngày vía của Giáng sinh của nữ thần Nữ Oa Trung Quốc cổ, thì nguyên văn của cái bản tiếng Trung Quốc để là Minh Nhật Nữ Oa Nương Nương Thánh Đản Chi Thần, có nghĩa là trơn sông tán chư chốn. Thần ở đây không phải thần thánh mà thần hôn, là cái buổi sáng sớm mai đó quý vị, tức là ngày mai là cái ngày sinh nhật của vị thánh và sáng sớm mai là ngày hôm đó Thánh Đản Chi Thần. Nhắc lại chữ thần này không phải là chữ thần của thần thánh mà chữ thần này là thần hôn định tỉnh, tức là thần là buổi sáng và hôn là buổi chiều. Thánh Đản Chi Thần là cái buổi sáng sớm mai của cái ngày vị thánh đó giáng sinh. Như thế là đúng quả thật, tự điển tiếng Trung Quốc nó có chữ Đản dùng riêng cái ngày sinh nhật của các vị thần thì mới được gọi là chữ Đản. Người Trung Quốc ngày xưa và người Việt Nam mình theo tục, người thường thì không bao giờ mà kỷ niệm ngày sinh ra mà chỉ kỷ niệm ngày dỗ đi. Quý vị có biết tại sao không ngày dỗ là ngày chết, mà chết tức là trở nên thần thánh? Mình thấy là ngày xưa người Đông Á có tục thờ cúng ông bà, cho nên cái ngày mà ông bà chết đi là ngày rời bỏ cõi người và lên bậc thần thánh. Người Đông Á cổ thì thần và người không có khác nhau nhiều về bản chất, mà là khác nhau về cái sự thấp cao trên cùng một nấc thang thôi. Giữa thần và người không phải là biên giới không thể vượt qua được, mà chỉ là ở một cái mức độ thấp cao, nó nằm cùng chung trên một trục số. Và cái ngày chết là cái ngày dỗ đó, là cái ngày người đó giáng sinh vào trong cái cõi thần thánh để trở nên bậc thần thánh. Vì vậy mà người ta kỷ niệm ngày sinh của thần và ngày chết của người thường. Ngày chết của người thường tức là ngày người thường sinh làm thần thánh, cho nên vì vậy mà cũng là cùng một ý với nhau. Cái ngày sinh của người thường là ngày phải đọa của thần thánh, hay là ngày đầu thai kiếp khác của một người phải trả nợ đời. Cho nên cái ngày sinh ra không bao giờ là ngày để ai celebrate cả, tức là cái ngày đáng buồn. Cái ngày ra đi là cái ngày từ người thường trở về với thế giới thần thánh, cái ngày đó mới là ngày đáng mừng. Thành ra cái ngày đó là ngày Đản. Như thế thì cái chữ Thánh Đản của Nữ Oa, của các vị thần trong lão giáo, và chữ Phật Đản của Đức Phật là điều đúng. Thế thì tại sao ở trong khi mà Kitô giáo, Thiên Chúa giáo đến Việt Nam, tại sao người ta không lấy chữ Chúa Đản để nói mà lại chế ra chữ Giáng sinh riêng? Mình có thể đoán vì hai lý do. Thứ nhất là ngày xưa hình như là những người theo đạo Kitô giáo đầu tiên ở Việt Nam của chúng ta không phải là những người học cao về chữ Nho, hay là những người học cao về cái sĩ của Khổng Mạnh. Họ là những người ở trong một cái giai cấp trung lưu hoặc là buôn bán nhiều hơn, bởi vì thường thường thông lệ của Kitô giáo là đi vào lòng người, và đầu tiên là đi vào những cái con người không có quyền thế to trong xã hội. Điều này không phải là điều lạ mà điều ngay từ ban đầu. Quý vị có đọc theo dõi lịch sử của Kitô giáo biết rõ là trước khi được các hoàng đế Roma công nhận làm quốc giáo thì Kitô giáo phát triển trong lòng nô lệ, trong lòng những người phụ nữ và trong lòng những người thân sơ thất sở, những người thiệt hại nặng nề trong cuộc đời. Và đây không phải là để nói là để mang ý là đánh giá không được cao, mà chính đó là cái chỗ nhân từ bác ái vô cùng của Kitô giáo, là không đi tìm những kẻ quyền thế giàu sang, mà đi tìm những con người tầm thường, những con người bình thường nhất cuộc đời, những con người thấp cổ bé miệng, những con người mà không ai xem họ ra sao. Thì bành trướng đầu tiên thế lực ở đó, rồi từ từ mới là từ đó mà lan trở lên. Đó là nguyên tắc từ xưa về nay, không phải là điều mình bịa ra, cũng không phải là điều mình nói để hà một ý gì là khen chê cả, mà đó là một sự thực hiển nhiên, và chính là một điều lên đấy rất là vinh diệu cho một cái tín ngưỡng có đi vào trong cái đáy sâu quần chúng xã hội như thế. Thành ra có lẽ vì thế mà các người ngày xưa Việt Nam đầu tiên đi theo cái tín ngưỡng này, hay là những người Trung Quốc đầu tiên đi theo tín ngưỡng này, người ta không có đủ chữ nho để mà người ta biết được có cái chữ đản dành riêng cho sinh nhật của thần thánh. Thành ra nữ hoa thì là thánh đản, mà Đức Phật thì là Phật đản, mà người ta lại dùng chữ giáng sinh, tức là sinh xuống cõi trần để làm người, để mà cho Chúa. Có lẽ mình đoán lý do thứ hai chăng là ở trong tiếng Trung và tiếng miền Nam của tiếng Việt Nam thì cái chữ đản có dê, đọc trùng với chữ đản không có dê. Thành ra nếu mà đọc người dân bình thường đọc tại miệng chữ chúa đản là chúa đảng, thì giống như thế là chúa của đảng ăn cướp, thành thử ra là có vẻ vì vậy mà người ta nghe cảm thấy không được hay, không được êm tai, cho nên là người ta đã đổi đi chăng. Điều đó thấy những tin đưa ra để làm nghi vấn, chứ mình không dám chắc là có thật. Nhưng quả thật đó là câu hỏi hết sức là thông minh. Sẵn dịp đó về mặt âm thanh và ngôn từ, mình xin hiến quý vị một chữ nữa cũng rất là đáng chú ý, đó là cái chữ quái đản. Thưa quý vị, quái đản chính nghĩa là tại sao gọi là quái đản? Quái đản là ngày sinh nhật, ngày làm lễ, làm tiệc, làm mừng cái ngày sinh của vị thần, hay là mừng cái ngày giỗ của người thân trong gia đình đã đi về bên kia thế giới. Cái ngày đó như thế là cái ngày rất là đáng mừng, nhưng mà chúng ta biết là tín ngưỡng nào cũng vậy, cũng tuyên truyền một điều là chúng ta chỉ thờ những ai đáng được tôn thờ, chứ không nên thờ bậy thờ bạ, không nên thờ những loại nhảm nhí, không nên thờ những loại ma quái, không nên thờ những cái thứ tà bậy, không nên thờ những cái thứ tắc oai tắc phúc, không nên thờ những cái thứ hâm dọa loài người. Chúng ta chọn thần mà thờ, chứ không nên chọn quỷ mà thờ. Thần và quỷ khác nhau chỗ nào? Thần là làm ơn làm phước cho loài người, quỷ khác nhau chỗ nào? Quỷ là làm họa. Chúng ta biết là có hai loại, một loại thì là chúng ta thờ thì họ làm ơn cho mình, còn một loại kia mình không thờ nó thì nó làm đời mình khổ sở, nó làm cho đời mình đím nhục, nó làm cho đời mình mà cất đầu không nổi, chổi đầu không lên. Và cái người thường thì người ta thờ cả hai thứ, thờ thần là vì cảm ơn thần, còn thờ quỷ là vì sợ quỷ. Nhưng mà ở tín ngưỡng tối cao người ta dạy con người một điều là nên bất khuất với lại quỷ, không nên sợ nó mà không nên thờ nó. Quỷ đến thì nên đi tìm vị thần nào đó chính tông chính quy để trị nó, chứ không nên đi hối lộ lo lót cho nó, không nên lập quỷ để mà thờ. Nó có tắc oai tắc phúc đến mấy đi chăng nữa thì không bao giờ nghe lời nó. Quỷ là cái loại đến là đe dọa, nhà ngươi không cho ta thế này thì ta sẽ cho nhà ngươi tàn mạt, nhà ngươi mà không nghe lời ta, không có thờ ta thì ta sẽ cho nhà ngươi chết con, sẽ cho nhà ngươi làm ăn không nên, sẽ cho nhà ngươi mãi mãi bị ngoại bang vào đánh đấm. Thứ như thế là quỷ chứ không phải là thần. Loài người không bao giờ đi thờ những thứ như thế cả. Cho nên cái chữ quái đản là như vậy, có nghĩa là sinh nhật làm lễ để mừng cho một con quái, là một con quỷ. Tức là đó là cái chuyện quái đản, là chuyện không nên làm. Vì vậy cái chữ quái đản có nghĩa là cái ngày sinh nhật, cái ngày giỗ, cái ngày lễ lớn để mừng một con ác quỷ, đó là cái điều rất là trái với lẽ thường, là cái điều không nên làm. Vì vậy chữ quái đản từ đó mới ra cái nghĩa quái đản mà chúng ta còn tới bây giờ. Có lẽ ít quý vị biết từ chữ đản trong quái đản là nó cùng chung với chữ thánh đản, hoặc là nó cùng chung với chữ Phật đản, và chắc là không ai mấy ai để ý cái chữ là tại sao ngày Giáng sinh không gọi là ngày Chúa đản mà lại đi gọi là ngày Giáng sinh. Đó là những cái điều rất là thú vị mà Thế Ngữ xin đưa ra để chia sẻ cùng quý vị về đây là một chương trình nó mang cái tính chất là âm thanh và ngôn từ, thành từ ra là mình cũng nhân dịp đó mình nói luôn một cái chữ đản cuối cùng nữa mà Thế Ngữ chỉ là nghi vấn mà thôi. Trong cái ngôn ngữ của người miền Nam có một cái ngữ bốn chữ rất là lạ mà ít ai có thể trả lời được cái hai chữ chót là gì, đó là cái chữ mà dùng để mắng chửi cái bọn mà vô học, cái bọn mất dạy, cái bọn bất lương phá làng phá xóm. Thì người Việt Nam miền Nam có câu chửi là cái đồ cô hồn cát đảng. Và thưa quý vị, cái chữ cô hồn thì ai cũng biết, cô hồn là ngày lễ cúng Vu Lan. Thành ra là cô hồn, tức là cô hồn là tương truyền những ngày đó là những linh hồn vất vơ, không có nơi nương tựa, không có ai chôn cất mồ mà là đói lắm thì là người ta phải cúng về để mà cho ăn, là niềm thương. Cho nên là cô hồn thì vì là ma vô thừa nhận cho nên tính tình nó cũng hung hăng, nó cũng hay cướp giật, nó cũng hay lang thang đầu đường xó chợ. Và cũng có cái tục là cướp cô hồn, có nghĩa là cúng xong rồi thì đám trẻ trong hàng xóm nó cũng giật ra, nó chạy và nó chạy tứ tung khắp mọi nơi. Cái tục là tục Vu Lan. Vì vậy cái thái độ của mấy đứa du côn mất dạy, người ta hay gọi là cái tuổi cô hồn. Cái đó mình hiểu. Nhưng mà chữ cát đảng là gì quý vị? Người Nam cứ nói là cô hồn cát đảng mà mình không bao giờ dò được của ai ra là chữ cát đảng này đây đâu ra cả. Thế Ngữ nghe hai thuyết, Thế Ngữ không biết thuyết nào là đúng, mà Thế Ngữ nghĩ rằng hai thuyết này có lẽ đều còn chưa đúng hết. Nhưng mà Thế Ngữ chưa nghe được thuyết nào thứ ba, thành ra xin đưa cùng với quý vị. Cái thuyết thứ nhất là đơn giản là cô hồn cát đảng. Cát đảng tức là các thứ loại đảng khác nhau, có nghĩa là cô hồn nó cũng năm bảy đường, cô hồn nó cũng năm bảy bè kia phái nọ, thành ra cô hồn của tất tất cả các thứ đảng phái khác nhau, hãy về đây hết, cô hồn các đảng là như vậy, là người đã giảng như vậy. Cái người thứ nhì giảng một cái nghĩa rất hay là cát đản, cát là tốt lành, và đản là cái ngày sinh. Thì người ấy giảng là ngày xưa cái ngày Halloween, thưa quý vị, cái ngày Halloween của nước Mỹ đó, ngày xưa ở bên Pháp nó có cái ngày lễ đó, cái ngày mà 1 tây tháng 11 ở bên Mỹ gọi là ngày Old Hallow Day, cái đêm hôm trước là cái là Old Hallow the Evening, rồi Old Hallow the Evening nói tắt thành là Hallow Eve, rồi nó tắt thành mãi là Halloween của chúng ta ngày hôm nay, là cái đêm trước của cái ngày lễ tất cả các thánh. Tiếng Anh cổ nó có cái chữ hallow là làm cho trở thành thánh thiện, và nó cùng một cái gốc với chữ holy, thưa quý vị, holy là thánh thiện, còn to hallow something là làm cho cái gì đó trở thành là thánh thiện, tức là tế nó, dâng nó, biến nó thành là một thứ của lễ, không cho nó phạm vào đời tục bình thường, để dành nó riêng ra để thành là một cái món mang tính chất tín ngưỡng và đặc biệt trong cái ngày lễ lớn, thành ra phải để dành một cái ngày đó là mừng cho tất cả các thánh, gọi là all hallowed, có nghĩa là thánh thiện thay cho tất cả các vị thánh ở trong cái tông đàn của Thiên Chúa giáo sơ cổ. Và sau này thì là tiếng Pháp gọi là Toussaint, quý vị, Toussaint có nghĩa là tất cả, và Saint là mấy ông thánh, là Todos los Santos tiếng Tây Ban Nha, và the Tutti I Santi của tiếng Ý, và tiếng Pháp là Toussaint. Cái ngày lễ đó gọi là ngày lễ Toussaint, và do đó như thế là ngày lễ do cái chữ tốt lành, cái chữ Saint, tức là làm cho nó thánh thiện, làm cho nó tốt lành, thành ra có người dịch là cát, tức là kiết tường nữa quý vị, và đản cũng là cái ngày sinh nhật của tất cả các vị thánh, thành ra gọi là cát đản, có nghĩa là ngày lễ sinh và ngày lễ làm vía cho tất cả các vị thánh, thành ra gọi là các vị tốt lành thì gọi là ngày cát đản. Rồi sau này ít ai biết nghĩa cái chữ cát đản là cái bản dịch tối cổ của chữ lễ Toussaint của bên Pháp, sau này là chúng ta qua Mỹ biết là cái lễ All Hallowed Day, mà ở Mỹ thì người ta cũng không có mừng nhiều cái ngày lễ đó, mà mừng cái đêm hôm trước nhiều hơn, tức là cái Halloween đó, thưa quý vị. Và cái vì vậy mà chúng ta có cái chữ là cô hồn cát đản. Cô hồn tức là cái ngày lễ cúng những cái linh hồn vất vưởng lang thang của Phật giáo, còn cát đản tức là cái ngày lễ cúng những linh hồn lang thang vất vưởng không nơi thừa nhận của Thiên Chúa giáo. Ở trên đây Hoa Kỳ Halloween vẫn còn là cái đêm ma quỷ đã trở về đó, cả hình như tôn giáo nào cũng có một cái đêm ở trong năm, cái đêm hôm đó là tất cả những loại ma quỷ vô thừa nhận thay một chôn vô chủ, nhà không có hương hỏa hương khói cúng dâng thì nó đi lang thang, nó đi kiếm ăn, thành ra cái đêm hôm đó là cái đêm Vu Lan mùng 7 tháng 7 âm lịch ở bên phương Đông, và ở bên phương Tây nó là cái ngày 30 tây tháng 10 là cái đêm trước All Hallows the Day, hình như là cái ngày 1 tây tháng 1 là ngày của tất cả các vị thánh, cái đêm hôm trước là đêm của tất cả các loài ma, vì tương truyền là ngày hôm đó là ngày hôm sau các vị thánh lên trời chầu thượng đế, giống như táo quân chầu trời bên mình vậy, cho nên là cái đêm hôm trước là các vị thánh đều bận đi xa vắng hết, thành ra ở nhà ma quỷ nó đổ ra phá phách, người ta phải làm lễ mừng cho nó, đeo mặt nạ để giả vờ là mình giống nó để không nó vào nhà nó hại mình, cái tục Halloween là như vậy. Thành ra cái thuyết này nghe có vẻ hay lắm, thì nghe cái thuyết này rất là thú vị, tức là cô hồn cát đản, cô hồn là cái ngày lễ đó của Phật giáo của phương Đông, và cát đản là cái ngày lễ đó của phương Tây của Thiên Chúa giáo, hai cái đáp lại thì chửi là cái bọn cô hồn cát đản, tức là mấy cái đoạn mà và phá làng phá xóm phá khuấy nhân tình. Cái thuyết này rất hay, Thế Ngữ nghĩ là một thuyết rất là thông minh, rất là thú vị, nhưng mà khổ một nỗi là Thế Ngữ chưa tìm thấy sách vở nào cổ của chúng ta mà chứng minh được có cái chữ cát đản dùng để dịch cái chữ Toussaint và All Hallows Day, thành ra các xin chỉ đưa ra làm nghi vấn. Như vậy thì chữ cô hồn cát đản có cái chữ người Nam đọc thì vì tiếng Nam đọc với cái chữ mà cát đản tức là cát T và đản N, và các đảng tức là các C và đảng là NJ không phân biệt được với nhau, thành ra là cái cửa miệng người bình dân cứ nói là cái đồ cô hồn các đảng, mà người ta không biết là cô hồn cát đản hay là cô hồn các đảng hay là cô hồn các đản hay là cô hồn cát đảng, tức là có bốn version khác nhau mà không biết cái nào là cái nào, thành ra chỉ có hai version thì có thuyết để mà giải thích rõ ràng, thì xin đưa ra đây làm câu chuyện trà dư tử hậu cùng với quý vị. Và nhân dịp đó chúng ta nói luôn về cái chữ đảng trong ngôn ngữ Trung Quốc cổ và cũng đã đi vào từ điển của tiếng Việt Nam. Như vậy lặp lại, chúng ta có thánh đản là dành cho các vị thánh thần cổ, chúng ta có Phật đản là dành riêng cho Đức Phật Thích Ca, chúng ta không có Chúa đản vì sợ nhầm âm với chữ Chúa đản chăng, chúng ta có Giáng sinh để dành riêng cho Đấng Kitô, và cuối cùng là chúng ta sẽ có cô hồn cát đản mà người ta hay đọc tại thành là cô hồn các đảng, cô hồn các thứ đảng khác nhau, không biết thuyết nào là đúng. Xin đưa cái này là một câu chuyện tà dư tử hậu làm nụ cười cuối năm cho quý vị trong một ngày mưa gió mà lại buồn lạnh như thế này. Rồi bây giờ thì là đó là xong một cái chuyện vui. Thế bây giờ còn lại một tí thì giờ chúng ta lại lan man tản mạn, chúng ta nói về chuyện gì bây giờ thưa quý vị? Thôi thì chúng ta nói về cái hành tinh và sự sống của chúng ta trên hành tinh này một tí xíu thưa quý vị. Chắc quý vị cũng biết là cái quả đất của chúng ta là hành tinh thứ 3 của Thái Dương hệ. Chúng ta không biết Thế Ngữ là người Thế Ngữ riêng bản thân của Thế Ngữ thì Thế Ngữ không nghĩ rằng có ai có thể chứng minh được là có đấng nào tạo ra hay không có đấng nào tạo ra. Thành ra chí ít thì Thế Ngữ cũng thuộc về agnostic, thành ra Thế Ngữ ngữ chỉ dám nói về hành tinh này thôi. Thế ngữ trân trọng hành tinh này thì coi như là đã trả ơn cho đấng thượng đế rồi. À, chúng ta nên nhớ ngày xưa có một nhà văn rất là nổi tiếng của nước Đức là Friedrich Schiller. Ông nói một câu rất là hay là nếu mà chúng ta nhìn bức tranh mà bảo rằng bức tranh đẹp đến nỗi tôi nghĩ rằng không cần có ai vẽ ra nó, thì cái người họa sĩ đó sẽ lấy cái câu làm một cái câu khen tối thượng. Nghĩa là nếu mình nhìn bức tranh mà mình bảo là bức tranh đẹp đến độ chúng ta không tin rằng có họa sĩ trên đời này, bức tranh này là cảnh thật, cảnh thiên nhiên 100%, thì người họa sĩ không lấy làm giận dữ mà còn lấy làm hết sức là khoái trá và nghĩ là tìm được một người tri âm tri kỷ với mình. 1000 người đến cầm tay khen họa sĩ không bằng, lại không vừa lòng họa sĩ bằng một người nhìn bức tranh mà khen rằng không cần biết họa sĩ là ai, bức tranh này tôi tự thấy nó đẹp đến độ không cần có họa sĩ. Thế là cái người họa sĩ chính là thích cái người khen theo dòng chữ đó hơn là những người lúc nào cũng đến tán tụng mình. Schiller vì đấy ông dùng cái này để ông so sánh là có thật sự thượng đế tạo ra hành tinh này, thượng đế ngày nào cũng ngồi đó mà chờ chúng ta đến bái lạy tung hô, ôi cảm ơn ngài đã tạo ra hành tinh này cho chúng con, ôi cảm ơn ngài, ngài tuyệt vời quá, ngài vĩ đại quá, ngài ghê gớm quá, ngài to lớn quá, ngài cao cả quá, ngài vân vân và vân vân đủ mọi thứ quá. Hay là cái con người mà nhìn cái tạo vật này bảo rằng tạo vật này đẹp quá và nó hợp lý quá, làm tôi cảm thấy hình như chẳng có ai tạo nó cả, nó tự thân nó có cái hợp lý như thế, thì có khi cái lời khen đó lại chính là lời khen làm vừa lòng thượng đế hơn ai hết. Có khi ngài lại vừa lòng với một người nhìn vào tạo vật của ngài, biết yêu tạo vật mà không bao giờ nghĩ gì đến tạo hóa để cho nó yên chuyện ra đi. Thì nếu mà ngài là con người có huệ cao và có trí cao và đã tạo được cả cái vũ trụ này, chắc ngài không hẹp hòi đến cái độ mà chỉ vì người ta không khen mình mà đi trừng phạt người ta đâu, thưa quý vị. Có lẽ những người nào hay giảng câu đó là bởi vì họ đã quá hẹp hòi và họ nghĩ cái lượng của thượng đế, nếu có một thượng đế cũng hẹp hòi như cái lượng của họ. Chúng ta nghĩ xem, mình làm ơn mà cái con người làm ơn mà người kia có biết ơn mình hay không biết ơn mình cũng chẳng lấy làm điều, là con người đó có thánh đức, hay là cái người làm ơn mà người kia không biết ơn mình mà tìm cách đi trừng phạt, đọc đánh người ta, hay là đi mắng chửi người ta, hay làm cho đời người ta phải tàn mà cất đầu không nổi, chổi đầu không lên, thì con người làm ơn đó liệu cái lượng của họ có đủ làm thánh không? Nếu một con người có thánh đức bằng 100 lần nhân loại, tức là một thượng đế, có lẽ nào thượng đế lại hẹp hòi vĩ kỳ mà lại có thể là hống hách tới cái độ mà chỉ vì không có ai đến tung hô bái tạ mình mà tìm cách đi trừng phạt và đi hành xử người ta một cách rất là độc ác. Cái điều đó mình nghĩ có lẽ là những người vì thương ngài quá mà lại bênh vực cho ngài quá bịa ra chuyện đó, thì đúng hơn là ngài là người như thế. Có lẽ ngài sẽ vừa lòng hơn hết với những kẻ khen tạo vật này và bảo rằng không cần có tạo hóa, sẽ êm tai ngài hơn hết. Đó là lời của Schiller, không phải là lời của Thế Ngữ. Quý vị có vấn đề xin quý vị đọc toàn tập của Friedrich Schiller, là một nhà văn nổi tiếng bên Đức, bây giờ vẫn còn là một trong hai tác giả lớn nhất của thế kỷ và lãng mạn của nước Đức. Quý vị đi qua Đức, quý vị hỏi Johann Wolfgang von Goethe là người thứ nhất và người thứ nhì là Friedrich Schiller, và người Việt Nam bên Đức cũng rất nhiều, quý vị chắc có thân nhân bên đó. Quý vị cứ xin đọc một toàn tập của Friedrich Schiller và đọc toàn tập của nhà văn và nhà thơ lớn này, quý vị sẽ thấy được những tư tưởng hết sức là cấp tiến trong mọi vấn đề của một người châu Âu sống ra cách đây 200 năm, mà bây giờ là một tác giả kinh điển của thế giới và được đưa vào trường giảng dạy ở khắp mọi nơi trên thế giới, trong đó dĩ nhiên là có nước Đức quê hương của ông. Cho nên đây là ý kiến vào đầu Thế Ngữ xin chia sẻ lại của quý vị từ một con người được coi là vĩ nhân của thế giới về vấn đề đó. Thành ra chúng ta xin nói về hành tinh của chúng ta. Nếu chúng ta ai cũng nằng nặc bảo rằng có thượng đế, chứng minh sao được? Ai cũng nằng nặc bảo rằng không có thượng đế, lấy gì chứng minh cả? Hai bên đều không có gì để chứng minh cả. Trên đời này chúng ta không nên nói rằng có, mà không nên nói rằng không theo ý của Thế Ngữ, mà nên nói rằng không biết, không thể biết được. Và do đó chúng ta đừng có giết hại nhau, chúng ta đừng có trừng phạt nhau, chúng ta đừng có sát phạt nhau. Nhân danh một thượng đế nào dù có hay không có đều là những điều sai trái cả. Vì hành tinh này là cái chúng ta nên yêu quý và nên duy trì. Nếu chúng ta để cho một hiểm họa nay mai trong nhân loại, chẳng hạn như một cái trận chiến nguyên tử mà ở đó mà chúng ta khiêu khích một những nước Hồi giáo cũng vì tin tưởng quá đáng vào đấng Allah, hay là chúng ta để cho cái giới phương Tây này tin tưởng quá vào trong một thượng đế nào đó của họ, mà để cho hai bên sát phạt nhau thì đền tìm đến bông nguyên tử để chứng minh cái đúng cái sai của mình, làm nổ tung vũ trụ này, chết oan cả bao nhiêu con người, trong đó có những con người không hề biết có thượng đế mà không hề cần biết đến thượng đế mà chỉ thấm thiết yêu tạo vật này, thì có lẽ những người nhân danh thượng đế đó sẽ làm phật lòng ngài hơn ai hết nếu ngài quả thật có tồn tại. Cho nên chúng ta kêu gọi chờ mọi người hãy yêu thương hành tinh này. Hành tinh này mỏng manh lắm quý vị, quả đất là hành tinh thứ ba trong cái thái dương hệ này. Quả đất không to lắm đâu, quả đất rất là bé nhỏ. Quả đất không to như mộc tinh, nhưng mộc tinh chỉ là một cái khối to của những cái chất khí mà nó tụ thành hình. Mộc tinh có to đến mấy đi chăng nữa thì không có lợi gì cho loài người, cũng chẳng sống được ở đó. Thổ tinh cũng vậy, và Diêm Vương tinh đã bị trút ngôi rồi, còn có Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh cũng là hai cái khối gas, tức là toàn là khí tụ thành ra đồ sộ. Ở giữa có một cái lõi rất ư là không có phục vụ cho sự sống. Bốn hành tinh nhỏ bé còn lại, chúng ta có sao Thủy gần sát mặt trời và quay quanh mặt trời chỉ đưa một mặt ra không thôi, sao Thủy cháy khô, còn mặt bên kia thì lạnh tanh lạnh ngắt, không thể sống được. Sao Kim ở kế bên đó là Kim Tinh, tức là ngôi sao Hôm và sao Mai lộng lẫy trên bầu trời, có một nhiệt độ trên mặt đất nóng đến nộ, không có chất gì mà lại có thể ở dạng rắn được cả, và bị mây mù bao phủ chung quanh, nó là một cái lò lửa, là một địa ngục. Kim Tinh là một hành tinh gần như sinh đôi với quả địa cầu, cái gì cũng giống mà chỉ vì vị trí gần mặt trời hơn một tí và cũng lớp mây dày bao chung quanh mà không thể nào sống được nổi, người ta đành phải chịu thua. Sao Hỏa cũng là một người anh em khác với địa cầu, rất là gần giống nhưng mà chỉ vì xa mặt trời đi một tí và không có đủ khí quyển để giữ nước lại, cho nên bây giờ Sao Hỏa là một hành tinh chết. Có nhiều người vẫn tin rằng nay mai sẽ tìm được dấu vết đã từng có những nền văn minh cổ trên Sao Hỏa, nhưng có lẽ tìm được hay chăng, nếu mà không tìm được thì đã không nói gì, còn nếu mà tìm được đi chăng nữa chỉ càng ngậm ngùi và biết rằng chúng ta mong manh lắm quý vị. Cái sự tồn tại của loài người trên quả đất này quả là mỏng mạnh tay. Quý vị có nhìn thử đi, quý vị tưởng tượng là giống như cái chả giò vậy, cái bề mặt của địa cầu so với cái lòng của địa cầu nó mỏng tanh quý vị. Chúng ta có bầu khí quyển của chúng ta và cái chỗ mà chúng ta sống được, cái bầu sinh quyển của chúng ta, cái trăm năm trong cõi người ta của chúng ta, cái khoảng sầu quyển mênh mông này quý vị, nó mỏng tanh, nó bằng không bằng một cái viền móng tay ở trên đầu của trái đất, nó mỏng tanh thưa quý vị. Cái làn không khí và cái mặt đất nơi chúng ta sống này nó mỏng vô cùng, nó bé tí bé tẹo tèo teo mà chúng ta tranh đua chém giết sát phạt nhau, chúng ta đào lòng đất ra để lấy tất cả mọi thứ, lòng nhân dục của chúng ta không có đáy cùng, chúng ta tham lam đến nỗi bao nhiêu cũng không đủ, chúng ta xả ra hàng tấn rác, chúng ta ăn, chúng ta xài plastic, chúng ta đốn hết cây cối đi để chúng ta chặt để làm giấy, viết những cái điều nhảm nhí cho nhau. Nhiều khi những người mà viết những điều ý nghĩa còn không nói gì, đằng này lấy tờ giấy vo ra đánh caro rồi ném vào đầu nhau, hay là thậm chí bây giờ có năng lượng bằng xăng nhất, dầu hỏa rất là tốn kém, để lên internet nói những lời chat vô duyên. Chẳng hạn Thái Ngữ nói thẳng, có lần từng ngồi kế người bạn, thấy họ lên internet nói chuyện trong chat room, nói toàn những câu vớ vẩn vô thưởng vô phạt như em ở đâu đấy, em vừa đâu vậy, em trong bathroom mới ra hả, hôm nay ăn gì, có ngon hay không, thế mà cũng bấm điện, thế mà cũng xài máy móc tối tân để làm cho nó hư hại thêm điện tử của loài người. Thưa quý vị, những chuyện vớ vẩn như thế lý ra cấm đừng làm như thế, nó hao tốn năng lượng một cách vô ích không thể tả được, hao tốn đầu óc, hao tốn tỷ giờ, mà lại xài phí cái năng lượng của quả đất vô cùng mỏng manh này. Chúng ta ỷ có, chúng ta ỷ xài, chúng ta quăng khắp mọi nơi, rồi chúng ta ỷ đúng, chúng ta ỷ sai, chúng ta cậy mình là biết có thượng đế, là hơn những người không biết có thượng đế, chúng ta lên mặt dạy đời, chúng ta bảo ban chỉ cho họ, xong rồi gây chiến tranh, xong rồi đòi giết nhau, anh chàng bên này nhân danh thượng đế bên này, anh chàng bên kia nhân danh thượng đế bên kia, làm toàn những điều vô minh ám muội đưa đến sự hủy diệt của loài người. Cũng nên làm như thế, thượng đế bên kia nếu ngài có chắc ngài phải gạt lệ, và ngài nói rằng giá mà tất cả bọn chúng nó vô thần dùm tôi nhờ một tí có phải hơn tôi không, tôi muốn quả đất này tồn tại, tôi tạo ra nó, tôi muốn loài người tồn tại, tôi chả muốn chúng nó nhân danh tôi để chém giết lẫn nhau, làm toàn những điều vô minh ám muội chỉ hủy diệt cái tạo vật của tôi mà chẳng làm được điều gì cả. Tôi đâu cần ai cảm ơn, tôi ngồi đây một mình, tôi làm ra tất cả mọi thứ, tôi buồn buồn, tôi làm thêm bao nhiêu thứ khác, tôi đâu có giờ mà ngồi đây mà chờ mọi người tung hô bái tạ, thế mà chúng nó đi đè đầu cưỡi cổ nhau nhân danh tôi. Chúng nó bảo rằng đứa nào không biết đến cảm ơn tôi là phải đi giết cái đứa kia đi để làm vợ đẹp, làm lòng tôi, là vừa lòng tôi. Những điều ấy ai dạy chúng nó bao giờ? Tôi chưa bao giờ một lần vạch may chỉ tay vào mặt tất cả bọn nó, mà chúng nó cứ nhân danh nói như thể là chúng nó mới vừa điện thoại chúng tôi chiều hôm qua. Bố mẹ nó cứ gọi điện thoại một năm chưa được 3 lần, mà chả biết nó một năm nó điện thoại được mấy lần, mà nó nói cứ y như thật, nó tuyên bố là do tôi muốn nó làm tổng thống, hay là do tôi muốn nó lên để mà dạy dỗ nhân sinh. Rời ôi là rời, bao giờ quả đất nổ tung làm đôi, bây giờ cháy nhà mà ra mặt chuột cả lũ, chúng nó vô minh ám muội. Thưa quý vị, đó là những điều chúng ta nên suy nghĩ, nên làm những gì có lợi cho quả địa cầu, nên làm những gì có lợi cho tạo vật, và không cần quan tâm nhiều lắm đến thượng đế, biết có ngài hay không, điều đó ngài chẳng quan tâm đâu. Thưa quý vị, hãy giữ lấy tạo vật này cho ngài, có lẽ đó là điều làm cho ngài đẹp lòng nhất, nếu quả thật ngài có tồn tại và nếu quả thật ngài có thánh đức. Chúng ta biết chắc một điều, một người có thánh đức thì không bao giờ mở trò đi trừng trị hay làm khổ đời bất cứ một ai không biết ơn mình. Một con người có thánh đức không bao giờ đi làm tàn mạt đời những con người không biết ơn mình, họ chỉ mỉm cười quay lưng và tha thứ, thế mới gọi là thánh đức. Còn nếu quả thật có một thượng đế mà không có được cái đức thánh như vậy thì thượng đế đừng thượng đế nữa cho xong, như thế thì từ Phật đản nó hóa ra quái đản cũng không phải là xa lắm, có phải không quý vị? Bài nói chuyện hôm nay đến đây là hết, chúc quý vị một mùa Giáng sinh, một mùa Chúa đản thật là êm đềm vui vẻ, và mong rằng quả địa cầu này còn tồn tại quá năm 2012. Có một người thổ dân da đỏ là người Maya, họ viết lên đền đài của họ rằng trái đất này sẽ hủy diệt và nổ tung làm đôi vào đúng tháng chạp tháng 12 Tây, cái năm dương lịch 2012, chúng ta cố chống mắt chờ xem liệu họ nói sai hay họ nói đúng. Có khi năm 2012, nếu mà không khéo với cái đà này, thì giữa Iran, giữa Bắc Hàn và giữa Mỹ, ba nước đã với nhau không thôi, có khi 2012 này, chúng ta sẽ chẳng còn có một quả địa cầu nào để mà ngồi đấy mà cãi nhau, mà hống hách, mà dạy đời nhau, bảo ban chỉ trỏ nhau về thế nào mới là biết tôn thờ Thượng Đế và thế nào mới là đúng, thế nào mới là sai. Khi không còn quả địa cầu nữa và khi tất cả loại người tận diệt, thì tất cả những câu nói đó chỉ làm cho Thượng Đế rơi giọt lệ xuống nơi vũ trụ vô cùng thăm thẳm bên kia bến bề, nơi mông lung vĩnh viễn sẽ không còn có loài người mà Ngài đã lỡ một lần tạo nên trong mê muội và tâm tối. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả thân mến của đài VOVN.